Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 555, ước định, Phùng Trung lương phí sức như thế hết sức, nơi nào lại bỏ được sinh răng sắt khí, lờ đi nàng đâu, không thể nào, Tiểu Lưu lắc đầu, chỉ trong hoa viên, lão gia tử tức giận ai đây, cũng sẽ không xảy ra ngài khí, hắn nói đến đây. Răng sắt trần chờ một chút. Cái kia Lưu Thúc biết, ra ra 20 cửu nhật có sắp xếp gì không? Một chút hy vọng sống, bộ phim này đối nàng ý nghĩa không đồng dạng. Nàng rất hy vọng nhìn Phùng Trung Lương có thể hầu ở bên người nàng. Tiểu Lưu không nói gì, cô gái trước mặt mà trong ánh mắt mang theo chờ mong. Hắn từng bởi vì Giang Chí Viễn nguyên nhân, đối nàng từng sinh ra phòng bị cùng thành kiến, hậu kỳ lại bởi vì nàng câu tính. Mà làm Phùng Trung Lương lại cho mình một cơ hội, để hắn lưu tại đế đô bên này. Theo lý tới nói, có chuyện gì, Tiểu Lưu cũng không nên giấu giếm nàng. Hẳn là cùng với nàng thật lòng giao phó. Huống chi Phùng Trung Lương cùng Giang Chí Viễn mời xem phim. Nhìn vẫn là kịch bản dạng này đặc thù, một chút hy vọng sống. Vẫn là răng sắt chỗ chụp, Giang Chí Viễn có thể hay không đang nhìn phim về sau thẹn quá hóa giận. Làm xảy ra chuyện gì? Tiểu Lưu căn bản là không có cách dự tính ra. Năm đó hắn bắt cóc Phùng Nam, bắt chè tiền chùa thất bại, cuối cùng bị Phùng Trung Lương đưa vào ngục giam, ngẩn ngơ chính là 19 năm. Chu Huệ gả cho Đỗ Xương Quân, khiến cho hắn cùng Giang Sắt cha con ở giữa gặp nhau lại không quen biết. Đây hết thảy tích lũy thù hận căn bản khó giải. Tiểu Lưu thở dài một hơi. Cho dù là trong rạp chiếu phim hắn đã gọi qua điện thoại mua ảnh thính. Thậm chí chiếu Phùng Trung Lương ý tứ, đã hẹn Giang Chí Viễn, nói thời gian cùng địa điểm money sự tình qua đi nhiều ngày như vậy. Hắn lại vẫn chưa nghĩ rõ ràng Phùng Trung Lương dự định. Giang Chí Viễn là một nhân vật nguy hiểm, Phùng Trung Lương cùng hắn đơn độc ở chung, thậm chí còn cự tuyệt Tiểu Lưu làm bạn, cái này khiến Tiểu Lưu nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là Phùng Trung Lương làm ra quyết định, Tiểu Lưu không cách nào thuyết phục hắn càng đổi chủ ý. Lúc này Giang Sắt hỏi tới, hắn vốn hẳn nên thuận lý thành chương nhắc lên chuyện này. Giang Sắt thân phận đặc thù, nàng là Giang Chí Viễn nữ nhi, lại duy chỉ có rất được Phùng Trung Lương mắt xuyên. Phùng Trung Lương sủng nàng sủng đến dù là trong cơ thể nàng chảy Giang Chí Viễn huyết mạch. Lại vẫn đãi nàng hoàn toàn như trước đây, không có xa lánh, nếu như đem sự tình nói với nàng mờ, lấy thông minh của nàng, nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Phùng Trung Lương không muốn như vậy làm. Cũng có thể nhìn chằm chằm Giang Chí Viễn, để cái kia nhân vật nguy hiểm có chỗ cố kỵ, nhưng Tiểu Lưu thấy được nàng quay đầu, chờ đợi mình trả lời dáng vẻ, nguyên bản lời đến khóe miệng nhưng lại nói không nên lời. Con mắt của nàng hắc bạch phân minh, dường như không dính vào bụi trần. Tiểu Lưu có chút vì chính mình lúc trước phát lên suy nghĩ có chút xấu hổ. Trưởng bối ở giữa ân oán, cùng nàng không có quan hệ. Giang Chí Viễn lúc trước bắt cóc Phùng Nam thời điểm, nàng mới vừa ra đời không lâu. Khả năng đến nay nàng đều không nhất định biết cha ruột của mình là cái bắt cóc phạm. Phùng Trung Lương không cùng nàng nói những này. Luôn có hắn nguyên nhân, mình lại có lập trường gì đi tự tác chủ trương, vung tay múa chân, cuối cùng còn gây lão gia tử không vui đâu. Giang tiểu thư, ngài có thể đi vào hỏi một chút, nếu như lão gia tử nguyện ý nói với ngài, hắn nhất định sẽ không giấu ngài, ngữ khí của hắn ôn hòa. Trong ánh mắt mang theo cổ vũ, bất quá lão gia tử sẽ không nhìn ngài phim, ngài tại nước Pháp thời điểm. Lão gia tử liền mỗi ngày lẩm bẩm muốn đi rạp chiếu phim Monster, hắn gần nhất còn suy nghĩ muốn đem. Nhà này phòng ở tầng hầm sửa lại, đổi ra một gian gia đình rạp chiếu phim ra, nói là về sau nhớ nàng, còn có thể nhìn nàng một cái đóng phim Monster. Tiểu Lưu đã nói đến mức này. Giang Sắt cũng chỉ có nhẹ gật đầu. Trong hoa viên, Phùng Trung Lương cầm một thanh cây kéo. Chính tu bổ lấy một chậu hoa mai bồn cây cảnh, Tiểu Lưu dẫn Giang Sắt tới được thời điểm, kỳ thật hắn sớm đã biết, cũng không có ngẩng đầu lên. Ra ra, hắn mặc một bộ màu lam xám quần áo trong. Bên ngoài tăng thêm thật dày áo len áo khoác, giống như là so lúc trước răng sắt trong ấn tượng gầy một chút. Trở về rồi, Phùng Trung Lương cố nén trong lòng vui vẻ. Hỏi một tiếng, ân, nàng nhẹ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, Phùng Trung Lương lại nói. A Dịch cũng tới, nàng lại gật đầu. Ra ra, răng sắt muốn nói cái gì? Phùng Trung Lương lòng dạ biết rõ. Lần này ta diễn viên chính, một chút hy vọng sống, lần đầu lễ. Ngài vì cái gì không thể cùng đi với ta đâu? Nàng có chút cháy bỏng. Ngài là lo lắng ta biểu hiện không tốt, diễn không tốt nhân vật này sao? Nói bậy, hắn buông xuống cây kéo. Giận tái mặt, ngươi có chuyện gì sẽ làm không tốt? Lúc ấy ác ma, nhiều thật đẹp. Không có cầm thường, không phải vấn đề của ngươi. Là những cái kia người phương Tây không có thưởng thức lực. Hắn rất bao che khuyết điểm nói. Răng sắt nghe được Phùng Trung Lương giữ gìn. Trong lòng thư giãn một chút. Nhưng lại cảm thấy không hiểu. Vậy ngài vì cái gì không muốn đi? Ra ra không phải là không muốn đi. Ra ra là có an bài khác. Hắn không có nói tới mình cùng Giang Chí Viễn ước hẹn sự tình. Nhưng thấy mình cự tuyệt nàng về sau. Nàng vẫn ngồi xuống. Giúp đỡ mình thu thập cắt đi nát lá cây tình cảnh. Không khỏi sinh lòng thương yêu. Buông xuống cây kéo. Người đã lớn lên. Không còn là đứa bé. Có một số việc, ra ra là muốn thả tay, giao cho càng thích hợp làm bạn ngươi người, thanh âm của hắn mang theo chút cảm xúc. Để răng sắt cái mũi chua chua, nhẹ nhàng hô một tiếng, ra ra A Dịch là ta nhìn lớn lên, hắn hầu ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm ăn đi, cháu gái là hắn một tay nuôi nấng. Trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, hắn cũng thanh sở minh trắng cực kỳ. Khi còn bé bị bắt cóc sự tình đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Hắn mang nàng đi ra ra nào giam giữ nàng đen phòng. Lại là từ tương lai có thể theo nàng đi cả đời người mang nàng đi ra bóng ma tâm lý. Dạng này thực sự rất tốt. Phùng Trung Lương cũng thay nàng vui vẻ. Ban đêm Vương Mụ làm ngươi thích ăn đồ ăn. Để A Dịch bồi ra ra uống một chén. Quay đầu ngươi lái xe, hắn không nghĩ trò chuyện tiếp cái đề tài này. Chứng minh trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm ẩn đi, một chút hy vọng sống, lần đầu nghi thức. Đêm đó, chiến trận không nhỏ, trừ bộ phim này là răng sắt cùng Lưu Nghiệp một lần nữa hợp tác bên ngoài. Cũng là lớn chương đạo diễn Tĩnh An Kế, hành động cứu viện về sau lại một bộ tác phẩm ẩn đi. Trương Tĩnh An bằng vào, một chút hy vọng sống tại nước Pháp liên hoan phim cầm xuống thưởng lớn. Trong nước không ít người cũng sớm đã đang chờ, một chút hy vọng sống chiếu lên. Lần đầu lễ còn chưa bắt đầu, to như vậy ảnh thính bên trong liền đã đầy ắp người. Đã tại nước Pháp liên hoan phim bên trên nhìn qua bộ phim này người đang chuyện trò trong điện ảnh. Một chút tình tiết cùng nam nữ chủ biểu diễn phương thức. Bùi Dịch bồi tiếp răng sắt ở phía sau đài trang điểm. Vì sau đó lần đầu nghi thức làm chuẩn bị, mà lúc này trung phòng trong rạp chiếu phim, Phùng Trung Lương cũng tùy theo Tiểu Lưu dìu vào thang máy. Đã sự đáo lâm đầu, mặc dù Tiểu Lưu biết mình không có cách nào thay đổi Phùng Trung Lương chủ ý. Nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi, ngài thật sự muốn cùng Giang Chí Viễn cùng một chỗ nhìn bộ phim này sao? Hắn có chút lo lắng, theo cùng Giang Chí Viễn thời gian ước định càng gần, càng đến gần định tốt ảnh thính tầng lầu, Tiểu Lưu thì càng khó bình tĩnh, cùng Tiểu Lưu nôn nóng vẻ bất an tương phản, Phùng Trung Lương thì biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn đi ra ngoài trước đó còn nghiêm túc thu thập một phen. Tóc chải chỉnh tề, xuyên kiểu áo tôn trung sơn, bên ngoài mặc vào một kiện màu đen mật nhung áo khoác, chống quải trượng. Giống là đối với cùng Giang Chí Viễn ở giữa gặp mặt đặc biệt coi trọng dáng vẻ. Không giống như là tới gặp kẻ thù, cũng là cùng một cái lâu không thấy mặt bạn bè gặp mặt giống như. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.